Khủng bố sống lại, chương 784, đào mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu nhìn xem sống sờ sờ biến mất ở trước mắt La Tố Nhất, mấy người trong lòng phảng phất đè ép một khối đá lớn, nặng nề không kịp thở khí bởi vì giờ khác này đám người bắt đầu ý thức tới đây quỷ kinh khủng có chút vượt quá tưởng tượng. Một khi bị quỷ chằm chằm bên trên, thân là người ngự quỷ La Tố Nhất liền phản kháng chỗ trống đều không có liền bị xử lý, toàn bộ quá trình ngắn ngủi mà cấp tốc, quả thực liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Lâm Lạc Mai còn trên mặt đất bên trên đào lấy bùn đất tựa hồ muốn đem La Tố Nhất móc ra. Nhưng là Dương Gian đám người biết, cái này là không thể nào. La Tố Nhất cũng không phải là bị chôn ở phía dưới, mà là bị quỷ kéo vào một cái nơi chưa biết. Về phần cái này nơi chưa biết là ở nơi nào, ai cũng không biết, bởi vì tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, không có kinh nghiệm. La Tố Nhất bị tập kích không phải là không có dấu hiệu, vừa rồi cái kia đinh đinh tiếng đánh chính là quỷ chằm chằm bên trên hắn báo hiệu, ta trước đó xông qua đi muốn tìm được thanh âm kia đầu nguồn chính là lo lắng điểm này, sự kiện linh dị ở trong, bất kỳ thanh âm nào, bất cứ động tĩnh gì đều là có vốn có. Dương Gian giờ phút này sắc mặt tỉnh táo nói. Mà sự thật bên trên ta suy đoán là chính xác, ngươi không phải hỏi ta vì sao ta sẽ trước giờ biết La Tố Nhất bị tập kích a, đây chính là chứng cứ. Hắn quay đầu một chỉ, cái kia mồ mà tổ tiên trước một tòa mộ bia. Mộ bia là mới đứng lên, trước đó tựa như là không có. Tôn Thụy Sử bắt đầu trượng khập khễnh đi quá khứ, hắn cúi đầu xem xét, lúc này sắc mặt liền thay đổi. Mộ bia bên trên nhăn nhăn nhó nhó khác lấy một cái tên quen thuộc, La Tố Nhất. Danh tự bên trên tại dưới máu, như là dầu màu đỏ đồng dạng đem danh tự cho nhuộm đỏ, mà lại cho đến bây giờ máu tươi còn tại hướng hạ nhỏ xuống, tại mộ bia bên trên lưu lại từng đạo đẫm máu vết tích, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Vừa rồi cái kia đinh đinh thanh âm là quỷ tại khắc mộ bia. Tôn Thụy lập tức liền phản ứng lại. Dương Gian nói, hẳn là như vậy, một ngôi mộ trước mộ bia bên trên xuất hiện tên La Tố Nhất, điều này đại biểu lấy cái gì còn cần ta nhiều lời a? Khắc danh tự quỷ vừa rồi ngươi có trông thấy được không? Tôn Thụy lại hỏi nói. Dương Gian nói ra, vừa rồi ta đã vọt tới vị trí này, liền chênh lệch một khi liền có thể nhìn thấy con quỷ kia, kết quả tên La Tố Nhất đã khắc xong, loại kia tiếng đánh im bặt mà dừng, ngay sau đó quỷ liền đã không thấy, liền chênh lệch đại khái 3 giây. Tôn Thụy nhìn chằm chằm cái kia mộ bia nhìn một chút. Dương đội hành động của ngươi đã rất cấp tốc, đổi lại là lời của chúng ta đoán chừng đã chủ động tránh đi phiến khu vực này, lúc kia La Tố Nhất chẳng những sẽ chết, mà lại chúng ta đều không thể xác thực định cái kia đinh đinh thanh âm đến cùng là cái gì, kể từ đó, chỉ sợ người chết sạch cũng đoán không được nguyên nhân chân chính. Vừa rồi đáng tiếc, ai bảo La Tố Nhất một chữ cuối cùng bút họa quá ít, nếu như bút họa lại nhiều một chút, nói không định quỷ liền không có như vậy nhanh khắc xong cái này chữ, hiện tại quỷ không thấy, nói cách khác lần sau quỷ lại giết người, chúng ta rất có thể sẽ lại chết một cái. Lý Dương đi tới nhìn một chút nói, cho nên nói, cái này quỷ phương pháp giết người là đem tên người khác tại mộ bia lên. Cùng loại với một loại nguyền rủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi tên người sống bị khắc đi lên, liền không còn cách nào đi ra mảnh này mộ địa. Hẳn là không sai được, cái này quỷ rất khủng bố, không cần lộ diện, chỉ cần tên muốn người liền có thể đem một cái khống chế hai con quỷ người ngự quỷ nhẹ nhõm giết chết, người bình thường liền càng không cần phải nói, nhưng là loại này giết người phương pháp hiệu suất quá thấp, một lần chỉ có thể khắc tên của một người. Dương Gian cũng phân tích ra rất nhiều tin tức. Như vậy, quỷ là làm sao biết La Tố Nhất danh tự? Sau đó, Tôn Thụy lại ngữ khí ngưng trọng nói. Không rõ ràng, cho nên đây mới là địa phương đáng sợ nhất, có lẽ quỷ biết tên tất cả chúng ta, chỉ là tại dựa theo một loại nào đó trình tự theo thứ tự khác tại mộ bia bên trên, có lẽ tên của chúng ta tại tiến vào mảnh này trong mộ viên liền đã xuất hiện ở một nơi nào đó bị bí ẩn ghi xuống, cùng loại với tử vong danh sách đồng dạng, quỷ chỉ là dựa theo danh sách tại giết người. Dương Gian nói, hay là, quỷ là thông qua giữa chúng ta đối thoại giao lưu, nghe được chúng ta tên lẫn nhau. Vô luận loại nào, đều cực kỳ nguy hiểm. Suy đoán mặc dù không có căn cứ, nhưng là căn cứ vừa rồi La Tố Nhất mất tích cũng đã có thể đại khái suy đoán ra một vài thứ. Những vật này cự ly quỷ giết người quy luật rất gần, có thể cho dù là đoán được sẽ làm thế nào. Bởi vì vô luận loại tình huống nào, tất cả mọi người rất khó tránh cho bị quỷ chằm chằm bên trên, bởi vì đã bỏ qua tốt nhất thời kỳ. Sự kiện linh dị chính là như vậy. Nhóm đầu tiên cuốn vào trong đó người xui xẻo nhất từ không tới có muốn biết một cái quỷ giết người quy luật là cần phải bỏ ra tương đương giá cao thảm trọng. Lý Dương lúc này chằm chằm lên trước mắt cái ngôi mộ này nhìn một chút, chợt nói ra. Dương đội, ngươi nói La Tố Nhất sẽ hay không còn chưa chết. Hắn vừa rồi dù sao chỉ là bị quỷ bắt đi, chúng ta cũng không có thấy tận mắt đến hắn bị quỷ giết chết, nói không định hắn còn tại một nơi nào đó còn sống. tỷ như chôn ở chỗ này tòa nào đó mộ mà tổ tiên bên trong. Nếu như có thể tìm tới chính xác mộ phần, có phải là còn có cơ hội đem La Tố Nhất cho móc ra? Ngươi cảm thấy La Tố Nhất liền chôn trong cái ngôi mộ này. Dương Gian nói, trước mắt tòa này mộ mà tổ tiên trước đích thật là đứng thẳng La Tố Nhất danh tự mộ bia. Dạng này suy luận, vừa rồi biến mất La Tố Nhất có lẽ liền chôn ở bên trong, dù sao hiện tại hắn là cái này mộ chủ. Một bên Lâm Lạc Mai nghe nói như thế mãnh ngẩng đầu lên, nàng không nói một lời, lập tức liền lao đến, trực tiếp liền muốn động thủ đào mở tòa này mộ mà tổ tiên. Tôn Thị lập tức vươn tay trượng ngăn cản nàng. Ngươi điên rồi, vậy thì nghĩ mở đào. Đây chỉ là một suy đoán, nếu như sai, cái ngôi mộ này đào mở, vạn một không có tìm được La Tố Nhất, tìm được cái gì khác đồ vật, cái kia tình huống nơi này đem sẽ trở nên so trước đó còn muốn phức tạp. Trong mộ rất có thể chôn lấy cái khác quỷ, đây không phải một chỗ mai táng phổ thông người chết mộ địa. Hắn thông qua vừa rồi La Tố Nhất chết mà hiểu cái này mộ địa khủng bố. Liền người ngự quỷ đều có thể chôn xuống mộ phần, cũng liền nói rõ là có thể chôn xuống quỷ. Mà lại nơi này năm tháng tựa hồ rất lâu, nếu như nói trong lúc đó chỉ chết La Tố Nhất một cái người ngự quỷ, chôn xuống một mình hắn quỷ, đánh chết Tôn Thụy đều không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật loại này nếm thử cũng là có một ít cần thiết, vạn nhất đến lúc ai lại bị chầm chầm lên, chí ít có đào mở phần mộ cứu về khả năng tới. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn cân nhắc một cái, cũng có loại đào mộ ý nghĩ. La Tố Nhất là người ngự quỷ, không dễ dàng như vậy chết, nếu như là người bình thường căn bản không có đào mở tất yếu, bởi vì trong thời gian này đã sớm ngạt thở tử vong. Tôn Thụy nhìn về phía Dương Gian. Dương đội, ngươi là nghiêm túc. Vạn một đào ra một cái quỷ đến làm sao bây giờ? Vậy liền có thể chứng minh, La Tố Nhất không thể cứu được, nếu như đến lúc đó có ai lại bị chầm chầm lên, đồng thời thành công bị quỷ kéo vào trong đất bùn, có thể trực tiếp từ bỏ, không cần do dự. Dương Gian nói, suy nghĩ kỹ càng, chúng ta hiện tại cũng không có thời gian đi lại phân tâm làm những chuyện khác, hoặc là tiếp tục đi lên phía trước, đưa tin, hoặc là liền nghĩ biện pháp rời đi, dạng này chậm trễ thời gian, quỷ lần sau tập kích rất có thể sẽ lại đến. Tôn Thụy rất tỉnh táo, nhưng là y nguyên không khỏi lộ ra mấy phần cấp bách chi sắc. Bởi vì cái này thời điểm ở đây trong mộ viên ngốc càng lâu, bị quỷ khác bên trên danh tự xác xuất lại càng lớn. Có thể từng nhóm hành động, chúng ta người ở đây không ít, có thể lưu lại một bộ phận tới này bên trong đào mộ. Lý Dương đề nghị nói, không được, đào mở về sau nếu như không có người ngự quỷ nhìn chằm chằm những người này phải chết hết, liền đưa tin đều làm không được, mà lại không có chúng ta ở đây, bọn hắn biết thành thành thật thật đào mộ A, Dương Gian nói, hắn liếc qua những mặc kia đồ tây đen linh dị diễn đàn thành viên. Những người này ân mặc dù từng người cao mã đại, nhưng là giờ phút này lại ánh mắt né tránh, sợ hãi khẩn trương. Nếu không phải mình mấy cái này người ngự quỷ ở đây chống đỡ, những người này sớm liền chạy, liền xem như không chạy cũng tuyệt đối không dám đi đào mộ. Cho nên, Dương đội ngươi quyết nhất định là đào mộ, Tôn Thụy hỏi, Dương Gian làm quyết định hướng đến quả đoạn, sẽ không suy xét quá lâu, cũng sẽ không do dự quá lâu, lập tức liền chân thành nói. Đào, nói xong, hắn nhìn chằm chằm những người kia nói. Các ngươi linh dị diễn đàn người cần ta đến mời a, cái kia 6-7 vị theo ở phía sau thành viên sắc mặt đều là hết sức khó coi. Nhân viên quản lý La Tố Nhất cắm. Tình huống nơi này vượt qua dự đoán. Một người trong đó do dự một cái nói. Dương đội, chúng ta không thuộc sự quản lý của ngươi, đào không phải ngươi nói tính, cho chúng ta còn lại cho rằng nhân viên quản lý rừng. Ẩm, người kia còn chưa có nói xong. Tiếng súng liền vang lên. Trong đó một người nháy mắt liền đầu nổ tung, tại chỗ chết thảm. Chết, người chết, cái kia Lưu Nguyên nữ nhi, Lưu Hân Duyệt cách gần đó, bị tung tóe một mặt máu, lập tức bị hù mở to hai mắt, cả người giống như là dọa phát sợ, có một loại mờ mịt cùng luống cuống. Ta trước đó các ngươi là không có nghe thấy a, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, nơi này quỷ trong đó một cái khả năng chính là trộm nghe chúng ta nói chuyện, từ đàm trong lời nói đạt được danh tự, từ đó khắc tại mộ bia bên trên, các ngươi còn dám hô danh tự. Dương Gian mặt lạnh lấy, chậm rãi buông xuống tay thương. Nghĩ cản trở, hại chết chúng ta, ta tự tay làm thịt các ngươi. Những người khác kinh trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khác này, bọn hắn mới bắt đầu cảm nhận được cái này Dương Gian lãnh khốc cùng vô tình, trước đó còn cho rằng hắn chỉ là tên tuổi vang mà thôi, tại đại hải thành phố không dám thật làm cái gì. Nguyên lai, Dương Gian cũng là một cái hoành hành không sợ, giết người không chớp mắt ngoan nhân. Lâm Lạc Mai giờ phút này ngẩng đầu nhìn một chút Dương Gian, cũng không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu tiếp tục đào mộ, nàng cấp bách muốn cứu ra La Tố Nhất, cái khác chết nàng cũng không thèm để ý, huống chi, Dương Gian không có làm sai. Hiện tại, các ngươi đào, vẫn là không đào. Dương Gian lần nữa hỏi thăm nói. Còn sót lại 6 người hai mặt nhìn nhau, loại tình huống này bên dưới còn có phản đối chỗ trống à, Đào. Bọn hắn thống nhất một cái ý kiến, không nói hai lời đi vào tòa này mộ mà tổ tiên trước, trực tiếp liền dùng tay đào đất, bắt đầu nhanh chóng đào mở tòa này mộ đất. Các ngươi là cái kia Lưu Nguyên, Lưu Tổng Nhi Nữ. La Tố Nhất để các ngươi cùng cũng không có gì không phải a, để các ngươi đến xem trò vui, các ngươi cũng động thủ. Dương Gian ra hiệu một cái mỹ nữ kia còn có đệ đệ của nàng. Lưu Hân Duyệt kinh ngạc đứng tại chỗ, tựa hồ còn kinh hồn chưa định, nhưng là theo Dương Gian một câu, nàng lập tức dùng mình một cái, liền phản kháng ý nghĩ đều không có, theo bản năng lôi kéo đệ đệ Tiểu Hạo liền chạy tới trước mộ phần đào. Dù là không ra sức, chí ít cũng phải ra vẻ. Người bình thường nàng cũng bạo phát ra mãnh liệt cầu sinh dục. Chung quanh đây mộ phần đã đến 50 mấy số, càng đi về phía trước một đoạn đường đại khái liền có thể tìm tới số 78 mộ phần, nếu như không lãng phí sự kiện này, chúng ta có thể rất nhanh hoàn thành lần này đưa tin nhiệm vụ. Tôn Thụy không có đi đào mộ, hắn là người ngự quỷ, có chính mình việc cần phải làm. Đó chính là nhìn chằm chằm chung quanh dị thường. Một khi có biến xuất hiện, hắn cùng Dương Gian ngay lập tức liền muốn chống đi tới. Cho nên nhìn xem nhẹ nhõm, bọn hắn mới là cực khổ nhất. Liền xem như chúng ta hành động lại thế nào nhanh, cũng không có khả năng đuổi tại quỷ giết người kế tiếp trước đó làm xong đây hết thảy, cho nên ta quyết định cùng quỷ đánh cược một lần, lại để cho vật kia giết một người, trong lúc này đạt được một lần có thể cứu về một cái người ngự quỷ cơ hội, cái này rất có lời. Dương Gian tỉnh táo nói, cái này trong mộ viên tản mát không ít người, trừ chúng ta bên ngoài còn có những người khác, mà quỷ một lần mới giết một cái, La Tố Nhất chỉ là tương đối không may bị chằm chằm lên, không có nghĩa là cái kế tiếp phải chết người liền tại trong chúng ta. Chấm. Mặt khác, nếu là xác định La Tố Nhất còn sống sự tình lời nói, như vậy quỷ trình độ kinh khủng đem cực lớn trình độ giảm xuống, cái này đối với hành động của chúng ta cũng có một cái trợ giúp thật lớn. Kiểu nói này, Tôn Thụy không có ý kiến. Dương Gian đây là cái nhìn đại cục mà hắn chỉ là nghĩ người vấn đề sinh tồn, hoàn toàn liền không tại một cái cấp độ. Mà lại loại này phong hiểm cũng không phải Tôn Thụy một người gánh chịu, mà là tất cả mọi người cùng một chỗ gánh chịu, Dương Gian cũng ở trong đó, hắn cũng có bị chằm chằm bên trên khả năng. Như thế, trong lòng cũng không có gì không phục. Đào mộ lại tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người tại gấp rút, bốc lên gấp mồ hôi liều mạng quật thổ, đất mộ thổ chất xốp, dùng tay rất dễ dàng liền đào động, nhưng là tòa này mộ mà tổ tiên tương đối lớn, cho dù là 8-9 người cùng một chỗ động thủ cũng cần một chút thời gian. Trong lúc này, đám người chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Yên tĩnh, u ám, tràn đầy phần mộ trong mộ viên, vừa rồi cái kia thanh âm cổ quái lần nữa vang lên. Đinh, đinh đinh. Thanh âm lần này cách xa xôi, không có trước đó lớn như vậy, nhưng không hề nghi ngờ, quỷ lại tại mỗi khối mộ bia trên có khắc tên của một người, bởi vì loại thanh âm này là khắc bia thanh âm. Tới, Lý Dương trong lòng run lên. Những người khác cũng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một khi thanh âm đình chỉ, tên người nào đó liền sẽ bị khắc tại mộ bia bên trên, đến lúc đó hạ tràng liền sẽ giống như La Tố Nhất bị vùi vào trong đất bùn. Không cần để ý, tiếp tục, coi như sẽ chết người, cũng không nhất định sẽ chết tại đầu của mình bên trên. Dương Gian mặt lạnh lấy quát nói. Tôn Thụy gắt gao cầm thủ trượng. Hắn biết Dương Gian là quyết tâm muốn đỉnh lấy cái này quỷ tập kích đào mở tòa này mồ mà tổ tiên. Chỉ là, cái kế tiếp phải chết người, sẽ là ai? Ở đây, mỗi người đều có bị tuyển bên trên khả năng. Cứ việc đến phiên đầu mình bên trên xác suất không lớn, có thể tử vong trước mặt ai có thể chấn định xuống tới. Đinh, đinh đinh. Yên tĩnh trong mộ viên, tiếng đánh từ xa đến gần, dần dần bay tới, tựa hồ mỗi đánh một cái đều có thể để trong lòng mọi người run lên. Áp lực bên dưới, đào mộ đám người càng thêm liều mạng, tựa hồ muốn đem toàn bộ khí lực bạo phát đi ra. Bởi vì là thời gian kéo càng lâu, chết người liền sẽ càng nhiều. Vừa rồi loại kia tập kích, liền người ngự quỷ cũng đỡ không nổi, bọn hắn liền nói với đừng. Liền cái kia Lưu Nguyên một đối tử nữ lúc này cũng đầy đầu mồ hôi lạnh, không để ý đất mộ phát ra bẩn thối, liều mạng đào móc. Nguyên bản một tòa cao ngất mộ đất rất nhanh liền bị đào mở hơn phân nửa. Nhưng là thi thể còn không có tìm được. A, rất nhanh, một tiếng hoảng sợ thét lên vang lên. Một vật bị cái kia Lưu Hân Duyệt từ đất mộ bên trong đào lên. Kia là một tấm chôn trong bùn đất mặt chết. Cách chương.